Chương 127, Ngũ Hành Phong Ấn. Tê chương 127, Ngũ Hành Phong Ấn. Tê chương tường, nhất vĩ sủ cả cụ trong lòng tốc biến quá một cái sợi bạo ngược, muốn phải lập tức phát động luyện không đạn trực tiếp đem trường tường bắn cho đánh cho toái mảnh nhỏ. Thậm chí còn, vuốt phải của nó đã hồ lập thả tại chính mình ứng với bộ phận trước mặt, đã muốn phát xuống phía dưới, đem luyện không đạn phát bắn ra thế nhưng, ở cái này phút chốc. Nhất vĩ sủ cả cụ sắc mặt cũng là đột nhiên một thay đổi. Trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc tới. Kia đó là không có khả năng nhất vĩ sủ cả cụ hệ thần kinh mà sơ ha y kêu to. Bởi vì, nó ở bạo ngược ngẩng đầu, muốn nhắm vào trương tưởng trong nháy mắt, cũng là chứng kiến con kia xoay tròn mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bên trái mắt xem đến đây. Nó liên tưởng muốn trả thù trương tưởng, đem trương tưởng dùng phong nhận thiên đao vạn đường tâm tư cũng không có, còn dư lại chỉ có vô hạn sợ chỉ mà thôi. Rất nhiều vĩ lê trong. Nó thật lực thấp nhất. Cho nên, nó liền cống trải qua bị qua ủ trí ha mã đạ ra mản dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhất quan tâm, bị nhiều nhất thương tổn. Những vết thương kia hại, thẳng đến vài chục năm sau đó hôm nay, nó còn rõ mồn một trước mắt đây. Nghĩ tới những thứ này, nó còn ở đâu có phản khiêng tâm tư, từ thuần túy hạt cắt tạo thành bên phải trào chợt văng ra ngoài, chợt đả kích vào trong bùn đất, mượn phản xung lực lượng, toàn bộ thập thức cao thân thể. Chợt liền hướng lấy bên cạnh vọt ra ngoài, muốn trốn được này chừng hơn 10, chừng 20 thước đổ sộ rừng cây trong. Cái tốc độ kia, nhưng là nó cả đời tốc độ nhanh nhất. Đáng tiếc đúng, coi như là tốc độ của nó mau nữa được rồi. Dựa vào nó kia chừng thập thước cao thân thể, muốn phải hoàn toàn né tránh trương tường công kích, cây vốn là ý nghĩ kỳ lạ sự tình. Đang ở nó có hành động trong nháy mắt, trương tường cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Liền trước tính toán tính ra nhất vĩ sủ cả cụ có thể tiến lên phương hướng vì vậy, ở trong nháy mắt kế tiếp. Trương tường liền xuất hiện tại cái kia một đuôi thủ hạc có khả năng nhất xuất hiện trên đường, chắn trước người của nó. Tiếp đó, chính là ở nhất vĩ sủ cả cụ nghe tới, lãnh khốc vô cùng tiếng thanh âm vang bắt đầu tới thời điểm. À mà tệ giả vờ trương tường đóng chặt lại mắt phải, đem chính mình tả nhãn mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng mắt trận đến lớn nhất. Cùng lúc đó, từng sợi li máu đỏ dịch. Cũng bắt đầu từ trường tưởng tả nhãn trong hốc mắt chạy xuôi ra. Đau nhức cùng khô khốc vô cùng cảm giác, cùng lúc xuất hiện tại trường tưởng hai mắt. Thế nhưng, trường tưởng lại vẫn kiên trì hạ đi. Vì vậy, ở chỉ một lúc, kia đủ để đốt hủy tất cả phàm trần vật, đến từ Thái Dương giải đất trung tâm hắc sắc viêm hỏa, liền lại một lần nữa xuất hiện tại nhất vĩ sủ cả cụ thân trên, tràn ngập nó non nửa bên thân thể, để nó đồng đồng mà tốt ngược lại đến rồi trên mặt đất. Ở trên mặt đất vẽ ra cái rõ ràng vết tích tới không phải giống thật đau a nhất vĩ sủ cả cụ điên cuồng mà gào thét lớn, điên vô luận là nó lăn lộn đầy đất, vẫn là muốn cần mình móng vuốt chính mình phách diệt, cũng không có thể làm được. Ngược, thậm chí còn bởi vì tiếp xúc mặt tích gia tăng gian đề, hắc sắc viêm hỏa bao phủ phạm vi lớn hơn. Màu đen ạ mạ tệ giạt chi hỏa, lấy so với vừa mới bôn nở cái xích luôn nở GSE hỏa long nhanh hơn tốc độ. An mòn cùng luyện lấy nhất vĩ sủ cả cụ vậy do hoàng sắc hạt cắt tạo thành thân thể, để thân thể của nó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu từng bước một tiếu gầy xuống phía dưới. Bất quá, để trương tường không có nghĩ tới sự tình tình, cũng là xảy ra. Nhất vĩ sủ cả cụ ở đau đớn kịch liệt phía dưới, lại đúng hoàn toàn mất đi lý trí, bắt đầu điên điên cuồng mà qua quýt công kích bắt đầu trùng quanh vật sở hữu nếu như vậy. Coi như là có cái kia chưa trường tưởng kia luyện tập chỉ có mấy tháng phong ấn thuật, cũng đúng căn bản là làm không được. Cun tìm không thấy, hiểu rút ra gì nụ gì kỳ vi le, đem phong ấn đến ngoại đạo ma tượng trên thời điểm, xuất thủ đều là một ít ảnh cấp tồn tại. Hơn nữa, số lượng hay là tiếp cận hai chư số tồn tại, mới có thể làm được cái này điểm. Từ nơi này, cũng có thể thấy được phong ấn một cái vi le, rốt cuộc có bao nhiêu cực khổ. Trường tưởng bây giờ muốn đúng. Tương Lâm lúc thoát ly khỏi gà ạ dạ thân thể nhất vĩ sủ cả cụ cho tạm thời phong ấn tại chỗ, để mình có thể có đầy đủ thời gian, triệu hồi ra mình tu tá có thể tử thôn tính nhất vĩ sủ cả cụ trả cờ dạ mà thôi. Thế nhưng, đang ở trương tường kết ấn đến đồng muốn địa phương thời điểm. Điên cuồng nhất vĩ sủ cả cụ, cũng là đột nhiên quay đầu nhìn về phía trương tường phương hướng. Cũng không biết nó là vẫn tồn tại lý trí. Đối với trương tường gần thi triển ra phong ấn thuật có dự cảm, vẫn là gặp vận may nói chung, ở nó quay đầu một chớp mắt kia gian, nó liền phát động công kích. Chịu dị giới ma lực ảnh hưởng, bị gió cắt vùi lấp đống tích mà sinh sinh li miêu quái vật. ở nó hai móng trợn phách đánh tới mặt đất lên kia trong nháy mắt, vô số vốn đang rất ép hy nhuận bùn đất, nhất thời cởi thủy biến thành khô ráo vô cùng hạt cát. Đồng thời, cái phạm vi này còn không ngừng 10 thước, 20 m, mà là trọn phương viên 200 mét bên trong thổ địa, đều biến thành sa mạc. Sau đó, ở trong nháy mắt kế tiếp, kia vô số hạt cát, giống như là địa long xoay người một dạng, ở một cổ cường đại lực lượng làm dùng chi hạ, đúng là e giờ ở y dâng lên, vọt tới có chừng 30 thước cao khoảng cách. Từ nhất vĩ sủ cả cụ trước mặt, hướng về trương tường cái phương hướng này nhanh chóng đánh ra xuống dưới. Này màu đen viêm hỏa giống như là cẩu da thuốc cao giống nhau, nhiễm đến rồi nhất vĩ sủ cả cụ trên thân hình sau, liền cũng nữa lộng không xuống thậm chí còn, có một đạo công kích, đúng thẳng tiếp công kích về phía trương tường cái này một cái phương hướng. Thật tình không biết, nó loại này thành tựu, đang đúng cứu mình biện pháp tốt nhất. Bởi vì, đang ở nhất vĩ sủ cả cụ chúng thiên trương tường ở thoáng san bằng mình một chút hô hấp và có chút rối loạn trả cờ dạ sau đó, liền bắt đầu từ mình nì dạ trong túi cầm ra một cái phong ấn quyển trục đến, bắt đầu kết ấn lên. Mà bị hắn kẹp ở ngón tay cái cùng ngón trỏ chi giữa phong ấn quyển trục, không phải là cái gì khác đông mà là khắc lấy trương tường học từ phong ấn chi thuật, phong ấn tại phong ấn chi thuật một cái nhẫn thuật, cần nhất kiện vật phẩm. Phong ấn vi le nhẫn thuật ngũ hành phong ấn ấn quyển trục vẫn chưa xong phẩm mà trương tường mặc dù có thể bắt được cái này quyển trục, còn muốn đa tạ đản rổ tương trợ đây. Ở trương tường gia nhập vào căn bộ phần gốc, đồng thời hoàn thành chút nhiệm vụ sau đó, căn bộ phần gốc bảo khố liền mà chính là ở căn bộ phần gốc trong bảo khố, trương tường tìm được một cái như vậy phong ấn quyển trục. Tuy là, cái này quyển trục chỉ là vẫn chưa xong phẩm mà thôi. Thế nhưng, đối với tập được cụ thể phong ấn nhẫn thuật trương tường mà nói, lại là có thể phát huy tác dụng to lớn, có thể trợ giúp hắn, đem cái này đương nhiên. Trương tưởng cũng không phải là muốn ở đối phương gì nụ gì kỳ phương thức tồn tại phía dưới, đem nhất vĩ sủ cả cụ đồng mới phong ấn đến thân thể của chính mình bên trong. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.